Chương 394, Kuzuki hiểm tuyệt vọng. Chương 394, ta còn sống ạ gì tạ hạ dự kỳ khó tin nhìn trong phòng ăn một mảnh ngã xuống đất thi thể, rõ ràng lấy dũng khí ăn đi có độc cơm nước, làm sao hết lần này tới lần khác hắn sẽ không có chết, quan trọng nhất là đối diện vừa rồi rõ ràng chết gần sổ dĩ nhiên bỏ dậy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kuzuki hiểm hai mắt hiện lên lệ quang cách cái bàn ôm đồm gần sổ cổ áo của. Đương nhiên là bởi vì ta nói đều là lời nói dối, nơi này chính là hiện thực thế giới. Gần sổ lạnh lùng nói. Ngắn ngủi một câu nói, nghe vào hai cái người sống sót trong thai dường như sét đánh ngang thai, phải biết rằng người sống sót bên trong nhưng là có bọn họ sau cùng hảo bằng hữu, mà hiện tại bọn họ lại bị lừa gạt thân thủ đem chính mình tốt bằng hữu tìm ra biến thành người chết. Ngươi cái này kẻ điên siêu tần liên tiếp. Kuzuki hiểm hai mắt rưng rưng cầm lấy một cây chiếc đũa nghẹn ngào nói. Gần sổ bên người mỉ rủ tạ mạ cương khí mở ra, tại hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp trước đây Kuzuki hiểm dĩ nhiên đã đem chiếc đũa đâm tới trước mặt hắn. Nếu như không phải chân thực lĩnh vực thủy chung mở ra để mỉ rủ tạ mạ cương khí tự động hộ thể, lúc này hắn cũng đã bị Kuzuki hiểm lòng bàn tay chiếc đũa đâm chết. À sẽ bớt cái trò chơi này, chân chính kinh khủng nhất địa phương cũng không phải tư duy 1000 gấp đôi tốc độ. Nghĩ về gạ tốc độ, trong thực tế thân thể cũng cùng nhau đồng bộ gia tốc mới là kinh khủng nhất, chỉ là người bình thường thân thể thực sự quá yếu yếu đuối, dường như Kuzuki hiểm chỉ là trong hiện thực gia tốc 1000 lần thân thể đâm ra một cây chiếc đũa đã trọng thương tổn đến bắt đầu trào máu tình trạng. Dù vậy, mắt thấy gần sổ quanh thân thủy lợi cương khí Kuzuki hiểm dường như hiểu cái gì. Người đàn ông này từ đầu đến cuối đều ở đây lừa dối lợi dụng các nàng. Lợi dụng bọn họ ở thế giới game đối chiến năng lực tìm được còn lại trò chơi ngoạn ra, loại này sự tình gần sổ không thì ra mình đi làm mà là tuyển trạch lừa dối các nàng làm, cái này nói rõ trong trò chơi là gần sổ nhược điểm. Trò chơi đối chiến. Kuzuki hiểm liều mạng hạ đạt chỉ lệnh, trong hiện thực thân thể đã tan vỡ, thế nhưng ở hư nghị thế giới nàng còn có thể chiến đấu. Miễn là cùng chỗ mục tiêu ở cùng một mảnh internet. Đi qua nao vực phong bạo cái này phần mềm có thể mạnh mẽ đem đối phương kéo vào thế giới game triển khai đối chiến, chỉ lệnh hạ đạt, nhìn đối chiến liệt biểu chống rông tuyển hạng, Kuzuki hiểm toàn bộ tâm tư trong nháy mắt trầm xuống. Giải trừ ạ xeo hớt. Kuzuki hiểm yếu đuối trên ghế cảm thụ được sinh mạng trôi qua, trong hiện thực mạnh mẽ ra tốc 1000 lần, bất kể là xương cốt, bắp thịt vẫn là nội tạng đợi một chút hiện tại cũng đã chịu đến trọng thương cách cái chết không xa. Thật là một không bơ tờ lo nha đầu. Gần sổ tàn mất mị rủ tạ mạ cương khí lẩm bẩm. Nếu sớm biết ra tốc thế giới cái trò chơi này là nhược điểm, hắn làm sao có thể cho phép nhược điểm tiếp tục tồn tại. Từ lúc một tuần trước đây hắn cũng đã ngăn ra gãy thần kinh liên tiếp trang trí đối ngoại số liệu liên tiếp, không có internet ai còn có thể kéo hắn vào thế giới game. Giữ lại ạ gì tạ hạ dịu kỳ, là bởi vì cái này tiểu bản tử chết thế giới kịch liền kết thúc. Giữ lại Kuzuki hiểm, cũng là bởi vì phải làm một cái vô cùng trọng yếu thử nghiệm. Năm đó ở Harry Potter thế giới, Nidfer là mèo đem vốn để mọt chế tắc thành khí linh. Vòng qua hoàng kim ý chí trùng điệp hạn chế, thành công có ở đây không sử dụng hắc thiết cấp huyễn tưởng bảo thạch tình huống bên dưới để hắn đem vốn để mọt mang ra khỏi thế giới kịch, điểm này hắn thủy chung chưa từng quên quá. Nếu như dùng tương tự phương pháp, hắn là không phải cũng có thể đem nhân vật trong vở kịch tùy tiện mang ra khỏi. Một cái đánh thuật, vẫn còn ở ngu xuẩn trạng thái ạ gì tạ hạ dự kỳ ngất đi. Đi qua phủ không thuật đem cụ dù kỳ hiểm cố định trên không trung, động niệm gian giải phẫu trái cây năng lực khởi động, từng chuôi sắc bén đao giải phẫu tốc biến trong nháy mắt xé mở cụ dù kỳ hiểm toàn thân y hề phục, thiếu nữ không sợi nhỏ nhu nhược thân thể mềm mại huyền phù giữa không trung để gần sổ nhịn không được nuốt nước miếng. Kuzuki hiểm mở to đại con mắt tràn đầy sợ hãi, muốn nói gì lại phát hiện mình đã một chút khí lực cũng không có. Ta đều có điểm không đành lòng hạ thủ cải tạo bắt đầu. Gần sổ tỉ mỉ thưởng thức khoảng khắc quả quyết nói. Nguyên bản quấn quanh ở cổ tay hắn vô hạn chi xà, trong giây lát thân thể kéo dài cắn một cái ở Kuzuki hiểm thiên linh cái. Xà tín hóa thành một từng mãnh thần kinh sợi tơ trực tiếp xỏ xuyên qua Kuzuki hiểm đại não. Từ não bộ bắt đầu từ trên hướng xuống đem thần kinh quán thông Kuzuki hiểm toàn thân. Bước đầu tiên thần kinh cải tạo kết thúc, ngay sau đó cải tạo chính là xương cốt toàn thân. Từng cái ưu linh đường lang theo vô hạn chi xà vọt vào Kuzuki hiểm trong cơ thể, sử dụng U Linh đồng hóa cái thiên phú này năng lực cùng Cụ Dầu U Kỳ Hiểm cốt tủy dung hợp, mạnh mẽ ở trong cơ thể nàng dung hợp U Linh đường lang huyết mạch, ngay sau đó trong đó một con U Linh đường lang bỏ qua chính mình đồng hóa linh hồn của hắn. Chỉ là mấy phút thời gian, Cụ Dầu U Kỳ Hiểm đã bị mạnh mẽ cải tạo thành U Linh đường lang huyết mạch chiến sĩ. Cải tạo kết thúc, gần sổ cho mình ra chỉ cầu nguyện năng lực, chân thực tạp phiến chế tạo thuật một lần nữa lại một lần nữa phong ấn Cụ Dầu U Kỳ Hiểm. Hứa nguyện hiệu quả hạ phong ấn duy nhất thành công. Gần sổ bắt giả trong tay một tấm Cụ Dầu U Kỳ Hiểm ta tờ phì hển cặt thở phào nhẹ nhõm. Từ U Linh đường lang bồi dưỡng, hắn liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Vốn phải là cao bộ tộc có trí tuệ U Linh đường lang, bị hắn nuôi đi ra từng cái dường như chỉ có bản năng trí tuệ, trừ phi là chủ động thao túng bằng không tốt giống như con rối. Căn bản không có trong truyền thuyết U Linh đường lang hắc ám tử vong tay thợ săn cao y chun nở dê loa y kia giả dối trí tuệ. Trong lúc này cụ thể nguyên do, gần sổ tìm đã lâu mới tìm được câu trả lời chính xác. Thông thường mà nói chức nghiệp giả tối đa bồi dưỡng mấy con U Linh đường lang, nhìn chúng chính là U Linh đồng hóa cái thiên phú này, chức nghiệp giả cùng U Linh đường lang tiến hành U Linh đồng hóa, có thể mượn dùng U Linh tiềm hành năng lực sinh tồn lực đại tăng. Một lần bồi dưỡng 2 vạn con căn bản không người làm qua loại này điên cuồng sự tình. Muốn sở hữu cao đẳng trí tuệ đơn giản. Để U Linh đường lang ký sinh đại lượng hoàng kim đại lục trí tuệ sinh mệnh. Một con hai đâu có, 2 vạn con một lần ký sinh chính là 2 vạn người, chí ít ký sinh mấy ngàn lần khả năng bồi dưỡng được cao đẳng trí tuệ, gần sô tính một chút cuối cùng bồi dưỡng ít nhất phải thôn phệ mấy chục tỷ nhân khẩu. Từ tính ra mấy cái chữ này bắt đầu hắn liền tuyệt đề thăng U Linh đường lang trí khôn dự định. Nếu như hắn dám làm như thế, duy nhất hạ tràng chính là trở thành nhân tộc công địch. 2 vạn cái U Linh đường lang miễn là hắn dám dùng, tất cả mọi người biết hắn đã giết mấy chục tỷ người, đến lúc đó người nào quản ngươi giết là không phải thế giới kịch nhân khẩu. Nếu thật là có người bắt lại chuyện này làm văn đủ để cho hắn vĩnh viễn không thể đứng dậy. Mặc dù ở U Linh đường lang bản tộc, đều chỉ có đứng đầu nhất một số ít U Linh đường lang mới chính thức sở hữu cao đẳng trí tuệ. Nói cho cùng, hắn trước đây mua thời điểm bị quảng cáo giả dối gài bẫy. Ban đầu bồi dưỡng U Linh đường lang, nhìn chúng chính là trí khôn của bọn họ, mấy thứ này một ngày lớn lên từng cái đều là tột cùng nhất thích khách sát thủ. Nếu như chỉ có thể bồi dưỡng ra một phần nhỏ sở hữu cao đẳng trí tuệ, hắn hà tất giá thật lớn lấy 2 vạn cái nhiều như vậy. Giải quyết vấn đề thử quang. Liền xuất hiện tại U Linh đồng hóa cái thiên phú này mặt trên. Nếu như buông tha U Linh đường lang, phối hợp vô hạn chi xả ngược lại đưa chúng nó dung hợp ở trong cơ thể nhân loại, không chỉ có thể giao phó nhân loại trực tiếp U Linh đường lang huyết mạch, đồng hóa đến linh hồn mặt còn có thể theo nhân loại cùng nhau trưởng thành, đến lúc đó mượn trí tuệ của nhân loại là có thể phát huy U Linh đường lang toàn bộ lực lượng. Cụ Dầu U Kỳ Hiểm là người thứ nhất cải tạo thành công vật thí nghiệm, thế nhưng tuyệt đối không phải là cuối cùng một cái.